gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 503, bay đi Chicago, góc truyện audio.com, tạp ni, nhìn hoa hồng cười như vậy, tạp ni sớm đã bỏ qua ý nghĩ này. Nếu muốn làm, cũng là muốn vụng trộm tiến hành, làm sao có thể làm cho hoa hồng biết. Lúc này, tạp ni nhìn Hi Hi cũng lộ ra một chút cười, chuyện này, tôi sẽ giao cho Mặc Tử phụ trách. À, vậy thì xong rồi, Mặc Tử còn đáp ứng tôi vài chuyện, tôi sợ anh ta khó có thể nhận. Vậy thì Thẩm Dạ Thiên à, anh ta mỗi ngày trời nam đất bắc, anh xác định anh ta có thời gian. Hoa Hồng tiếp tục hỏi lại, vậy thì, nói đến chỗ này, tạp ni nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, vậy Hi Hi làm chủ tốt lắm. Hoa Hồng lo lắng nhất chính là Hi Hi cũng nghe lời Hi Hi nhất. Quả nhiên, nói đến cái này, ánh mắt Hoa Hồng nhìn về phía Hi Hi. Hi Hi ngồi ở chỗ kia, như thế nào cũng không nghĩ đến sự việc lại chuyển tới trên người của mình, vì thế, Hi Hi lập tức nhấc tay, tôi sẽ không làm như vậy. Tạp ni, hung hăng liếc mắt Hi Hi một cái, Hi Hi lập tức chuyển tầm mắt, làm bộ như không thấy được. Hoa Hồng mỉm cười nhìn về phía tạp ni, nhìn thấy không? Không bằng chuyện này trọng trách liền giao cho anh, tạp ni tôi thực chờ mong biểu hiện của anh. Không có biện pháp, tạp ni giả bộ ho khan một tiếng, chuyện này, nói sau. Vì thế, Hoa Hồng cười rạng rỡ, tôi chờ anh báo tin tức a. Bọn họ nói cười cười cho tới buổi trưa, Mặc Thiếu Thiên xuất hiện ở bệnh viện, bọn họ thu thập xong, vừa muốn rời đi, lúc này, cửa lại bị người đẩy ra. Mặc Lão tiến vào, chứng kiến Mặc Lão đi vào, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Mặc Lão khí thế hào hùng, sắc mặt âm trầm, đi tới, nhìn đến bọn họ sắc mặt càng sâu. Cha, Mặc Thiếu Thiên không nghĩ tới Mặc Lão lại bỗng nhiên tới nơi này. Sao cha lại tới đây? Mặc Ân Thiên nhìn anh, như thế nào? Cha không thể tới sao? Có phải hay không không muốn cha phát hiện còn không biết bảo bối của cha đã xảy ra chuyện? Không phải như thế, vậy anh vì sao không nói, làm hôn lễ giả, làm hại ta bảo bối gặp chuyện không may, hiện tại các người lại muốn vụng trộm rời đi, anh thật coi tôi là người mù sao? Mặc Lão cực kỳ tức giận nói. Vừa nghĩ tới Hi Hi gặp chuyện không may, ông liền đau lòng không thôi. Trách không được mấy ngày nay ông vẫn gọi điện thoại đều không gọi được, đến nhà xem cũng đều không có ai, như là mấy ngày không trở về, nếu không phải phái người đi thăm dò tung tích Mặc Thiếu Thiên, ông cũng sẽ không phát hiện Hi Hi nhập viện rồi. Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, nhìn Mặc Lão cái gì đều không có nói, sắc mặt cũng không được khá lắm. Lúc này Hi Hi ngồi ở trên giường, nhìn cha bị mắng, vô cùng không đành lòng, vì thế, lập tức mở miệng, ông nội, chuyện này cùng cha không quan hệ gì, là cháu không cẩn thận. Hi Hi mở miệng, này một câu ông nội, trong lòng Mặc Lão rung lên. Phải biết rằng, cho dù Hi Hi chấp nhận ông, cũng không có kêu lên ông một tiếng cảm ơn, hiện tại mặc dù là vì giúp Mặc Thiếu Thiên giải oan, nhưng là Mặc Lão được gọi là ông nội. Vì thế, Mặc Lão lập tức buông tha cho Mặc Thiếu Thiên, đi thẳng đến Hi Hi. Hi Hi, cháu thế nào? Không có việc gì chứ? Mặc Lão đau lòng hỏi. Hi Hi ngồi ở trên giường, nhìn biểu tình Mặc Lão quan tâm, trong lòng cũng là ấm áp, dạ, không có việc gì. Trách không được nhiều ngày như vậy điện thoại cho cháu đều không được, đi tới nhà cũng không có ai, cháu nằm viện cũng không cho ông biết một tiếng. Mặc Lão trách móc nhưng là ai cũng đều nghe ra, giọng điệu cũng là lo lắng cùng. Góc truyện audio.com, yêu thương, cháu sợ ông lo lắng thôi. Hi Hi cười hắc hắc nói. Nhưng là vết thương trên người Hi Hi vẫn là không che giấu được. Chứng kiến thấy vết thương dài hẹp, Mặc Lão vẫn là phẫn nộ đến cực điểm, rốt cuộc là ai đem cháu đả thương thành như vậy, ông muốn giết hắn. Cũng không biết có phải bị lây bệnh hay không, Mặc Lão hiện tại cũng mở miệng ngậm miệng muốn giết người. Hi Hi ngồi ở trên giường, nghe Mặc Lão nói, trong lòng thoải mái hơn, Mặc Lão, người yên tâm, người thương tổn cháu, đã chết cũng không cần ông động thủ. Nghe thế cái, Mặc Lão thế này mới giải hận một chút, này còn tạm được. Chính là, Mặc Lão nhìn Hi Hi, dừng một lát Mặc Lão, một hồi ông nội, rốt cuộc cháu gọi ông là gì? Nghe Mặc Lão nói, Hi Hi cười ông nội, thế này mới nghe lời, khó được Hi Hi nghe lời không mạnh miệng, lúc này, Mặc Lão mới giảm bớt rất nhiều, nhìn bọn họ các người muốn đi nơi nào? Nói đến cái này, bốn phía một mảnh im lặng, cũng không biết có nên đem chuyện Hi Hi bị trúng độc nói cho Mặc Lão nghe hay không? Hi Hi cũng ngồi ở chỗ kia, không biết nên nói gì. Lúc này, Mặc Lão nhìn bọn họ một dáng vẻ trầm mặc, chỉ biết nhất định là có chuyện. Rốt cuộc thế nào, lúc này, Tử Lam nhìn Mặc Lão, mở miệng, Mặc Lão tôi có lời muốn nói với ông. Mặc Lão nhìn Tử Lam, mày nhăn lại, tóc mai có chút trắng bệch nhưng là đôi tròng mắt kia, giống như ở trên người Tử Lam biết điểm gì đó. Dẫn đầu đi ra ngoài, ông đi theo tôi. Vì thế Tử Lam đi theo Mạc Lão đi ra ngoài, Mạc Thiếu Thiên liếc nhìn Hi Hi một cái, anh biết Hi Hi thông minh tài trí tuyệt đối là không thể gạt được, chính là ai cũng không muốn ở trước mặt Hi Hi nhắc tới chuyện này mà thôi. Mạc Thiếu Thiên cũng đã xoay người đi ra ngoài, chuyện này vốn là không nên giao phó cho Lâm Tử Lam. Hi Hi ngồi ở trên giường, nhìn bọn họ đều đi ra ngoài, cũng biết bọn họ muốn nói cái gì, nhưng giống như là không để ý tiếp tục cười hi hi. Hoa Hồng ở một bên nhìn Hi Hi cười hi hi trong lòng cũng có phần khó chịu, khó chấp nhận. Hi Hi vẫn là như vậy, sợ bọn họ lo lắng, nhưng là bé càng như vậy, lại càng là làm cho mọi người đau lòng. Hi Hi tiếp tục cùng Hoa Hồng cùng Tạp Ni đấu võ mồm. Vậy mà vài phút sau, bọn họ trở về. Hốc mắt Mạc Lão có chút ửng đỏ. Thế nhưng che giấu vô cùng tốt, nhưng là Hi Hi vẫn có thể nhìn ra. Mạc Lão nhìn Hi Hi, trạng thái cũng không giống trước. Ngược lại là Hi Hi, nhìn Mạc Lão, cười hắc hắc. Ông cùng đi, lúc này, Mạc Lão mở miệng, nói lên này, Hi Hi lại sừng sốt, ông nội, không cần. Như thế nào không cần, vạn nhất cháu đến bên kia có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ, ông nhất định phải cùng đi. Mạc Lão vô cùng kiên định nói. Hi Hi, Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lão như thế nào cũng không nghĩ đến ông sẽ nói đi cùng. Không được, lúc này, Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói. Không được cũng phải đi. Mạc Lão nhìn Mạc Thiếu Thiên mở miệng. Nếu ông cũng đi theo, như vậy công ty làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ông thật sự muốn công ty bị hủy hoại ở trong tay con trai bảo bối của ông? Mạc Thiếu Thiên hỏi lại. Anh không phải rất bản lãnh sao? Anh không ở đây cũng có thể quản lý công ty tốt đó sao? Nếu như vậy tôi ở tại chỗ này cũng không còn làm cái gì. Mạc Lão nói, đã quyết tâm muốn đi theo đi. Mạc Lương thay con xử lý chuyện của công ty, nhưng chung quy cuối cùng quyết quyền không phải ở trong tay của anh ta, vẫn là cần. gocchuyenaudio.com, người ký tên, không được, Mạc Lão mở miệng, đã không quản công ty rất nhiều năm rồi, ông tin tưởng Mạc Thiếu Thiên chính là lấy một cái cớ, không muốn làm cho mình đi. Nhìn dáng vẻ Mạc Lão kiên định như vậy, Mạc Thiếu Thiên không có cách nào, hiện tại cũng không có tâm tình cùng Mạc Lão cãi nhau, vì thế ánh mắt nhìn hướng Hi Hi. Hi Hi hiểu ý, nghĩ, mở miệng, ông nội. Một câu ông nội, Mạc Lão lập tức đau lòng nhìn hướng Hi Hi. Cháu cảm thấy ông hay là ở nhà có vẻ tốt hơn, để ngừa tiểu nhân thừa dịp lúc vắng mà vào. Hi Hi nói, nhưng, ông yên tâm, cháu sẽ không có việc gì. Hi Hi nhìn Mạc Lão an ủi nói. Mạc Lão nhíu mày, nói đến nước này, ông còn có thể nói cái gì? Tốt lắm, vậy cháu nhớ rõ ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho ông. Mạc Lão dặn nói, Hi Hi nhìn Mạc Lão, gật đầu lia lịa. Vì thế, mấy phút tiếp, Mạc Lão vẫn ở cùng Hi Hi. Thẳng đến Mạc Thiếu Thiên nói muốn đi, một chiếc xe sang trọng xuất hiện ở cửa bệnh viện, Mạc Thiếu Thiên liền cùng mấy bác sĩ bàn chuyện qua một chút, liền mang theo Hi Hi đi rồi. Mạc Lão đứng ở cửa bệnh viện, cũng không đưa đi sân bay, đứng ở cửa bệnh viện, nhìn xe rời đi, tâm Mạc Lão nặng trịch cũng nói không nên tư vị gì. Vốn cho là máy bay bình thường, nhưng là không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên trực tiếp thuê máy bay, vì an toàn cùng thân thể Hi Hi suy nghĩ, trực tiếp ở khoang hạng nhất. Chỉ là người cũng không phải rất nhiều, chính là cho Hi Hi nơi tốt cũng rất thoải mái. Hi Hi ngồi ở giường nằm, nhìn bọn họ, mọi người cứ như vậy đem con giống như hoàng đế hầu hạ con thật không quen. Bình thường, đều là bé hầu hạ mọi người, hiện tại bởi vậy, bé thật đúng là có chút lâng lâng. Mạc Thiếu Thiên cùng Tử Lam nhìn bé, nhịn không được khóe miệng gợi lên một chút cười, vậy con là tốt nhất nên hưởng thụ, chờ con tốt lên, thì không có còn tốt như vậy đâu. Hi Hi thoải mái tựa vào nơi đó, ai, loại cảm giác này thật đúng là tuyệt, như vậy con càng không muốn tốt lên. Nói ra những lời này, động tác Tử Lam ngẩn ra, Mạc Thiếu Thiên cũng sửng sốt. Hi Hi đang suy nghĩ cái gì, thấy không có động tĩnh, thế này mới ý thức được chính mình nói cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tử Lam, Hi Hi thật có lỗi mở miệng, thực xin lỗi mẹ. Con không phải cái kia ý đó, nhìn dáng vẻ Hi Hi lo lắng, Tử Lam chỉ có cười, có muốn hay không, con nói không tính, bạch dạ nói mới tính. Nghe Tử Lam nói, Hi Hi cười ai, được rồi. Nhìn Hi Hi Tử Lam cười, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô tốt lắm, em đi nghỉ ngơi một chút đi, đến nơi này. Nhìn Mạc Thiếu Thiên, giống như chỉ cần có anh bên người Tử Lam cũng cảm giác an toàn, gật đầu ừm. Vì thế Tử Lam hướng một bên nghỉ ngơi. Cuộc hành trình này, Tử Lam ôm hy vọng rất lớn, hy vọng nhìn thấy bạch dạ sau có thể cứu được Hi Hi. Ôm ý nghĩ như vậy Tử Lam nặng nề đi vào giấc ngủ. Mà Mạc Thiếu Thiên còn lại là canh giữ ở bên người Hi Hi chiếu cố cậu, đã khuya. Cách chương.